là Lưu Ma Sử. Nghe giọng nói thản nhiên đó, mọi người trong tiên môn không hẹn mà cùng lộ nét mặt vui mừng. Thường Ngọc Dung lau vết máu trên khóe miệng, tươi cười, thiếu gia trở về thật đúng lúc. Khuôn mặt của Trác Thu Huyền vốn ngập tràn lo lắng đỡ Thường Ngọc Dung, vừa thấy thế đôi mày hơi giãn ra, vừa vứt sang một bên vừa bước tới, cất tiếng lạnh lùng: Ma Tôn Trung Nguyệt chạy về phía tây. Lạc Ca ở bên này không nói gì thêm, tầm mắt chăm chú nhìn người đứng ở giữa sân. Lúc này Liễu Dao mới hiểu vì sao y lại vội vã quay trở về. Đối phương rõ ràng có cao thủ chấn giữ, nếu y không kịp thời ngăn cản, tiền môn võ đạo chắc chắn sẽ thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Sao Lưu Sinh lại có mặt ở đây? Liễu Dao hít một hơi lạnh, vội vã trốn vào góc tường. May mà Lưu Sinh ra tay, tất cả ma tướng yêu ma đều chạy thoát khỏi tiên trận. Lần này Lưu Sinh vì cứu mọi người nên bị thương không nhẹ, y quỳ một gối thở hổn hển. Vị Húc bước lên dìu y: Lư Thánh Sử, đi giúp Thánh Quân. Lư Danh đẩy y ra, ngữ điệu gần như ra lệnh. Địa vị của vị Húc vốn trên y, nhưng nghe như vậy cũng không hề tức giận, chỉ gật đầu, lập tức dẫn chúng ma chạy thẳng hướng tây. Vài vị chân quân, chân nhân bị thương nhẹ, thấy thế liền bám theo. Việc này cũng khó mà trách được, Ma Tôn Trưng Nguyệt đương nhiên quan trọng hơn Lư Danh. Vốn luôn lo lắng yêu quân áo trắng sẽ đích thân ra tay, cho nên y vội vã quay lại. Lạc Ca thấy tình hình đó bèn nói: Chỗ này giao lại cho Tạ sư huynh. Vừa dứt lời liền ngự kiếm rời đi. Điệu Sao tìm khắp cả nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lục đi đâu. Nàng rất lóng ruột bước qua, lại thấy Lư Danh và vài tên ma binh đang bị Tạ Lệnh Tề và một số đại đệ tử thương tích nhẹ giăng trận bao vây. Điệu Sao nhìn Tạ Lệnh Tề mà đỏ hết cả mắt. Tạ Lệnh Tề tính kế Đỗ Minh Trùng, khiến phòng tuyến bên ngoài thất thủ. Giờ hồi tưởng lại mới thấy có rất nhiều vấn đề. Tình huống của nàng và Tô Tín rất đặc thù, Lạc Ca sẽ phái người ở lại canh giữ, chuyện có thể đoán được. Nàng không tin Tạ Lệnh Tề sẽ không nghĩ tới. Nếu Lạc Ca không sớm chuẩn bị, Tô Tín chắc chắn sẽ chết trong tay của Đài Lão. Tô Tín chết tất nhiên sẽ đả kích Lạc Chữ, nhưng Liễu Sao nàng và Lục Ly có thể toàn mạng sao? Chuyện xảy ra liên quan đến sống chết của bản thân, cớ gì Liễu Sao lại không tức giận? Nhưng nàng cũng hiểu rõ lần này rất khó trị tội Tạ Lệnh Tề. Tiền môn luôn chú trọng tôn kính trưởng bối, đứng đầu là Tình Đồng Môn, các đệ tử không được phép có hành vi đạo đức suy đồi. Bối phận của Tạ Lệnh Tề là sư huynh của Lạc Ca, lại còn là đồ tôn mà vạn Tô Tiên Tôn xem trọng, bề ngoài yêu ôn hòa khiên tốn, mối quan hệ với mọi người lại không tệ, ai dám dễ dàng nghi ngờ y? Lần này nếu không có Bạch Phượng lén lút lộ tin tức, thiếu sao không thể nào nghi ngờ y dám âm thầm giở trò trong vụ này. Hơn nữa y làm việc vẫn thừa đường lui cho mình, y chẳng qua là có lòng tốt chỉ dẫn thật pháp cho Đỗ Minh Trùng, là do bản thân Đỗ Minh Trùng luyện sai mà thôi. Không chỉ Đỗ Minh Trùng không nhận ra mình là người bị đưa vào tròng, chỉ ai rằng chính Bạch Phượng cũng không ngờ được Tạ Lệnh Tề có thể vứt bỏ nàng ta bất cứ lúc nào. Liễu Sao siết chặt đôi tay đem ra so sánh, Lư Danh hy sinh bản thân để bảo vệ giữ gìn ma cung, y còn tốt hơn Tạ Lệnh Tề gấp vạn lần. Liễu Sao chưa bao giờ nghĩ rằng ma trong miệng người đời lại là kẻ không từ ác nào không làm, lại là người tình nghĩa như vậy, khiến lòng nàng lại sinh một vài phần tôn kính. Thấy công lực y càng ngày càng hao tổn, vẫn gắng gượng chống đỡ, cứ mặc kệ thương tích, Liễu Sao thầm sốt ruột. Suốt cuộc trước đây Lư Sinh đã làm những chuyện xấu xa gì nàng không tận mắt chứng kiến, nhưng y lại là thuộc hạ tương lai của nàng, cũng đang giúp đỡ nàng một số việc. Chỉ dựa vào việc y cầu xin vị Húc tha mạng cho nàng đã là ân đức lớn lao. Tận mắt thấy y gặp nạn mà không cứu giúp, Liễu Sao thật không thể làm được. Liễu Sao không giống Tô Tín, quan niệm về chính tà của nàng không hề phân biệt ranh giới rõ ràng. Bản thân nàng là sát thủ, vì mạng sống của mình phải giết người. Sự bảo vệ của Lục Ly khiến nàng sống trong hoàn cảnh đó, nhưng vẫn giữ được chút bản tính lương thiện trời sinh, hoàn toàn không phù hợp với thân phận mình. Cho nên nàng kính trọng những người cao thượng, nhưng không có nghĩa nàng sẽ khinh ghét đồng loại. Sau khi chịu cảnh đệ tử tiên môn bài xích, lại gặp phải bản chất chân thật của Tạ Lệnh Tề, nàng đương nhiên thiên vị Lưu Xanh, người có ân tình với mình. Trong trận pháp, Lưu Xanh đã thế suy sức yếu, phải cứu thế nào đây? Nếu bị người khác phát hiện mình qua lại với Hữu Thánh Sử của ma cung, vậy thì càng phiền phức. Liễu Sao đang khổ sở nghĩ cách, nàng vừa xoay mặt qua liền bắt gặp ấm nước sôi ùng ục trên bếp, lửa đang cháy rực trong bếp. Trong phút chốc, nàng nhanh trí nghĩ ra, khẽ búng ngón tay, một thanh củi đang cháy thuận đà rơi khỏi bếp, khiến đống củi bên cạnh cũng bén bốc lửa cao hơn. Mưu kế đã hoàn thành, Liễu Sao vội vàng dùng phép thuật dẫn gió lùa vào, thừa dịp mọi người không chú ý Nàng ẩn giấu khí tức của mình, rồi chạy đến bên cạnh khung cửa sổ kia. Trong phòng vẫn còn có người mẹ và bà lão. Nàng không tin tà lệnh tè dám mặc kệ tính mạng của con người. Không ngoài dự đoán, cỏ tranh dễ cháy bén, lửa gặp gió thổi càng nhanh chóng không thể cứu vãn. Khói đặc cuồn cuộn nhanh chóng bốc lên từ cửa sổ, cháy. Có tên đệ tử kêu lên. Đám người tà lệnh tè hoảng hốt, không ai bảo ai, quay mặt lại nhìn. Thừa dịp mọi người phân tán tư tưởng, Lưu Danh và vài tên ma binh còn lại thừa cơ hội đột phá vòng vây, hóa thành gió rồi biến mất. Là ca không có ở đây, Liễu Giao làm việc xấu cũng không hề e dè. Nàng tự thấy mình hành động không chê vào đâu được, thấy sắc mặt của tà lệnh tề khó coi, nàng càng khoái chí. Nhưng lòng nàng vẫn lo lắng cho Lục Ly, vội vàng rời khỏi chỗ này chạy qua phía tây. Bổn tọa đi trước một bước, tạm biệt nhé. Thường Sa Tiên Môn, tiếng cười vang vọng trên không trung. Trương Nguyệt, Trương Nguyệt chạy thoát rồi. Chưa đuổi tới dòng suối, Liễu Giao chợt nghe thấy tiếng cười của Ma Tôn và tiếng kêu la hỗn loạn của chúng đệ tử. Nàng ngước đầu lên, thấy trên đầu là những bức tường mây ma quái bốc lên cuồn cuộn. Có một người đang đứng trên đó, dáng người đó cao to vạm vỡ, chiếc áo bào khoác bên ngoài mang hai sắc xanh đen, miếng lát vai và phục sức đai lưng hoa văn màu đỏ, vầng trán rộng rãi, đôi mày ma quỷ lộ rõ sát khí hung hãn, đôi mắt tí hí, chỏm râu ngắn mọc dưới cằm, trong vẻ uy nghiêm còn mang theo sự cuồng vọng độc quyền của Ma Tôn. Quả nhiên không phải hắn. Trước đó Liễu Giao đã dò hỏi những vấn đề liên quan đến Trưng Nguyệt. Lúc này dù tận mắt xác nhận, vẫn khiến nàng hơi thất vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nàng nên vui mừng mới đúng. Nếu Trưng Nguyệt thật sự chính là Nguyệt, thời điểm này bọn họ chính là kẻ thù. Nếu hắn lên tiếng đòi ma anh, nàng dám bảo đảm sẽ không đuổi ư? Mất hết hứng thú với Ma Tôn, Liễu Giao lại lướt mắt nhìn chiến trường. Lần đọ sức này Trưng Nguyệt gặp phải thất bại, lúc sắp bỏ chạy vẫn không chịu thua khí thế. Câu nói Thường Xa Tin Môn kia đương nhiên nhắm vào Lạc Ca. Đối diện với sự chế giễu, Lạc Ca cũng không hề tức giận, nâng tay cản mọi người đuổi theo. Mai đầu trốn thoát, mọi người nản lòng không thôi. Tiên môn có thất bại thì vẫn bình thản, nhưng lòng tranh cường háo thắng của kẻ tu võ đạo xưa nay rất lớn, làm sao mà cam lòng được. Bọn họ rút hết tức giận lên đầu đám yêu ma còn sót lại. Lục Ly vẫn khoác áo bào rộng thùng thình, hắn ung dung nhàn nhã di chuyển giữa những kẽ hở, thỉnh thoảng cũng tung ra vài hư chiêu, mang theo cái điệu bộ chả thèm nhiệt tình đánh đấm, tựa như âm hồn trôi lãng đãng, không ai chú ý tới y. Liễu Giao lướt mắt đã nhìn thấy hắn, nàng thở vào nhẹ nhõm, vờ như xông vào trận, lèn chạy đến bên cạnh hắn. Lục Ly, Lục Ly. Lục Ly nở một nụ cười, kéo nàng rời khỏi phòng chiến. Có xảy ra chuyện gì không? Huynh không sao chứ? Liễu Giao cuống quýt kéo hắn quay qua cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, thấy hắn vẫn bình an vô sự mới hoàn toàn yên tâm. Nàng xoay mặt lại, kéo tay hắn ra. Không thấy ta, huynh không lo lắng à? Đôi môi khẽ mím, tràn đầy sự tủi thân. Lồng ngực nhấp nhô vì chạy vội mà nàng thở hổn hển. Đôi mắt tím biếc có chút dịu dàng. Lục Ly vô thức vươn tay ôm lấy thắt lưng nàng, như vừa đưa đến giữa không trung liền rụt lại, sửa thành sờ cằm. Ái chà, vừa nãy là ca và muội chạy cùng nhau đến một hướng, có y ở đó, muội làm sao có chuyện được chứ? Liễu Giao vẫn hờn dỗi như cũ, nàng khẽ hừ, huynh đúng là chẳng thèm quan tâm. Mà anh quan trọng nhất, Tiền Môn bị thương vong nặng, cũng không dám tùy tiện truy sát. Bên này có hộ pháp Vị Húc trợ giúp, ma tướng đều chạy thoát thân hết, yêu tộc vốn tới giúp đỡ, thấy Ma Tôn Trưng Nguyệt bỏ chạy, đại lão cũng dẫn đám yêu binh rút lui. Nào biết lúc này một gã võ đạo đã chuẩn bị từ sớm, đang cười lạnh rút đao. Trong ánh lửa sáng rực, nửa khu rừng trúc đổ nghiêng ngả, mặt đất bỗng xuất hiện một cái mương rất lớn. Dòng nước suối ở trên thượng du bị dẫn vào trong mương, còn suối nhỏ đã đổi dòng, vốn là một dòng nước liền mạch, tựa như bị múc vào một cái lọ trong suốt, được nâng lên giữa không trung, trong phút chốc hóa thành vô số vọt mưa, tan ra rồi biến mất. Một bóng trắng rơi thẳng xuống từ không trung, đập mạnh trên mặt đất, bụi đất bay lên tứ tung. Một ký thủy tộc nhỏ nhoi mà cũng dám nhúng tay vào. Gã tù võ đạo cười cợt, cầm đao bước tới, cắt đứt mạch nguồn nước. Chiến tướng của ký thủy tộc đã mất đi toàn bộ sức lực, ngay cả đứng cũng không nổi, đành quỳ dạp trên mặt đất, cố sức ngẩng mặt lên. Liễu Giao nhận ra y, nàng không thể nói rõ đó là cảm nhận thế nào, không còn lối thoát. Ngay cả khi bụi đất bám đầy người, chỉ còn thoi thóp, sắc mặt của A Phủ Quân vẫn không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, trong trẻo cao quý. Đó chính là sự kiêu ngạo sau cùng. sức mạnh và sinh mạng của ký thủy tộc ở trong nước bị khống chế. Rời khỏi nước, dù tu vi có cao tới đâu cũng vô ích. Trong mắt kẻ khác, một bộ tộc như vậy dám nhúng tay vào đại sự của lục giới, quả là không biết tự lượng sức mình. Nhưng Liễu Sa có thể hiểu được, hiểu rõ bọn họ đứng giữa sự thật tàn khốc, vẫn kiên cường duy trì sự kiêu ngạo của mình. Có được thứ diệu âm khiến ma tiên hoàng sợ, và một lịch sử huy hoàng rực rỡ, họ từng là dòng tộc cao quý nhất của yêu giới. Nhưng chỉ trong một đêm thiên phạt, họ lại rơi vào tình cảnh chịu người sỉ nhục, suýt chút nữa chẳng còn đường sống. Bọn họ trải qua bao nhiêu vạn năm khốn khổ, chỉ cầu mong sinh tồn, cho nên họ càng muốn chứng minh mình mạnh mẽ, cũng vì muốn kéo dài vinh quang của dòng tộc, càng thêm ao ước quang minh chính đại đi vào lục giới. À phụ quân từng bắt cóc Liễu Sao, ngược lại Liễu Sao cũng không thấy ghét y. Có lẽ vì nàng đồng cảm và thấu hiểu với ký thủy tộc. Huống hồ gì, sau đó ký thủy tộc cũng không tới quấy rầy nàng nữa. Có nên cứu y không? Suy nghĩ vừa chợt đứt qua đầu của Liễu Sao. Nhưng dưới nhiều ánh mắt quan sát như vậy, là ở trước mặt của Lạc Ca, nàng dù muốn tí nào cũng không dám nhúc nhích. Sinh mệnh nhanh chóng mất đi, à phụ quân gần như hôn mê. Gã võ đạo đắc ý bước tới gần. Liễu Sao khẽ cắn chặt môi, bất thình lình. Không khí khắp bốn phía chợt thay đổi, gió mạnh quét khắp đất bằng, những hạt tuyết tung bay toán loạn. Hơi lạnh trong sóng nước xoắn tới, ẩn giấu trong sát khí tận cùng, sóng gió dâng trào, mặt đất không ngừng rung lắc dữ dội. Mọi người đều đề phòng cố sức lui về sau. Một cột nước bật lên giữa khỏi lòng đất. Có được mặt nước ngầm dồi dào, sức sống của A Phụ Quân trỗi dậy, mượn dòng nước bỏ trốn mất. Liễu Sao thấy ngạc nhiên, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Nàng thấy Trác Thu Huyền nhìn qua bên này, vội cúi đầu vờ như không thấy. Gã võ đạo tức tối muốn đuổi theo. Thương Ngọc Dung cười an ủi, đại sự đặt lên hàng đầu. Gã mới không cam tâm dừng tay lại. Đối diện với Lạc Ca, mọi người đều tỏ vẻ xấu hổ. Hải phái tiền võ có nhiều cao thủ như vậy, để ma tôn chạy thoát không nói, đến cả ma tướng cũng không bao vây nổi. Từ lúc Trừng Nguyệt bỏ đi, Lạc Ca vẫn đứng ở chỗ trầm tư. Cũng may mà y không ra tay, nếu không đám ma binh yêu tướng sao có thể dễ dàng trốn thoát. Thấy mọi người xấu hổ, y mới xoay người lại bảo, đã bảo vệ được ma anh, chuyện khác không cần để tâm. Chúng đệ tử gật đầu vâng dạ. Chờ lúc mọi người bận bịu thu dọn chiến trường, Thương Ngọc Dung hỏi, sao rồi? Lạc Ca chưa đáp, Trác Thu Huyền đã lên tiếng, thực lực kém của ma sự lưu danh hệt như lời đồn đãi. Ngọc Dung nói, ta cũng thấy vậy, nghe nói tu vi của Trương Nguyệt vốn không đủ mạnh, lại cứng đầu cố sức mở hư thiên ma cung, khiến y tổn hao hơn phân nửa sức mạnh. Những kẻ trong ma tộc có chỗ nương thân mới tôn xưng y làm ma tôn. Giờ đây thực lực của Trương Nguyệt lại tương đương với hộ pháp vị húc, chứng minh lời đồn không phải là giả. Trước mắt tuy ma tộc có ma tôn, nhưng khí thế không thể sánh bằng năm xưa. Có lẽ nguyên nhân vì thế lực ma cung Trương Nguyệt không bị kìm với ma cung trước kia. Thảo nào, Liễu Sao xen lời, lưu danh lợi hại như vậy, còn ma tôn cần phải có người tới cứu. Suốt cuộc Lạc Ca cũng mở miệng, quay về rồi nói sau. Cuộc chiến tranh giành ma anh chấm dứt, bằng thắng lợi thuộc về tiên môn. Liễu Sao theo mọi người quay về Bạch Châu Thành. Sắc trời dần thắng rõ, vì đề phòng ma cung lại giở trò, Lạc Ca đã sắp xếp tăng thêm lực lượng giữ thành. Sau đó y và Vạn Vô Tiên Tôn bàn bạc việc cần sắp xếp tiếp theo. Những người còn lại đều quay về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Liễu Sao vốn rất bất an, nếu người cứu A Phủ Quân quả thật là Khana, nàng cũng không bất ngờ. Khana vốn luôn cảm thông với ký thủy tộc, ngay trong lời nói của y cũng loáng thoáng y và ký thủy tộc có giao tình. Vấn đề lúc này là Trác Thu Hiền biết mặt y, hơn nữa có khả năng nàng ấy đã đoán ra y làm. Lỡ như nàng ấy nói với Lạc Ca. Nghĩ tới sự khôn khéo của Lạc Ca, Liễu Sao chợt hốt hoảng. Nàng theo bản năng đi tìm Lục Ly bàn bạc. Liễu Sao kể hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện cho hắn, kể cả chuyện lưu sinh cứu nàng cũng không hề giấu giếm. Huynh bảo ta phải làm sao bây giờ? Lạc Ca sẽ nghi ngờ ta. Vậy cứ để y nghi ngờ đi. Cũng đúng, tiền môn không phải võ đạo, dù Lạc Ca có nghi ngờ thế nào, nhưng nếu không có bằng chứng, y cũng chẳng có thể làm gì. Liễu Sao được hắn nhắc nhở, nàng nhanh chóng thông suốt. Quan hệ của nàng và Khana chỉ giới hạn trong vài lần gặp gỡ, là Khana ra tay cứu nàng mà thôi. Những chuyện khác nàng thật sự không biết. Huống hồ gì, người cứu A Phủ Quân có phải y hay không vẫn còn là chưa chắc chắn. Lò bò trắng răng làm gì chứ. Liễu Sao lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nàng nước mắt nhìn Mã Anh đang nằm ở trong lòng, mở mắt chăm chú nhìn nàng, cái miệng nhỏ xíu chậm rãi mở ra. A,